Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 605, hỏng bét dự cảm. Nhưng từng nhớ kỹ, lần thứ nhất đụng vào âu yếm nữ hài gương mặt lúc. Loại kia cảm xúc mênh mông cảm giác, ngay cả đầu ngón tay đều đang run rẩy, giống như chạm đến chính là hỏa diễm đồng dạng nóng lên. Nhưng từ khi biến thành y ông nhân chủng về sau, đừng nói loại kia tim đập đỏ mặt cảm giác, ngoại trừ thính giác cùng thị giác bên ngoài, cái khác vị giác, khứu giác, xúc giác liền toàn bộ đánh mất. Cái này khiến quá ta cảm thấy tuyệt vọng. Bao nhiêu lần dùng điện từ xua tan mở mặt ngoài thân thể vẻ lo lắng, liền muốn dùng đao đâm xuyên trái tim của mình kết thúc sinh mệnh. Cái này 400 năm bên trong, mỗi ngày tại thành thị mỗi một cái góc đều có người làm như thế. Bọn hắn muốn tự sát đều là vô cùng phiền phức một việc. Bởi vì đạn điện từ đều là quân đội nghiêm ngặt quản khống vật tư. Mọi người cần dùng trong nhà mạnh dòng điện xua tan trái tim cùng đầu tối bộ vị mấu chốt y ông. Một đao nữa, hoặc là một thương đánh nổ. Tuyệt đối không thể dùng cái gì treo ngược, hoặc là uống thuốc độc ngu xuẩn phương pháp đến kết thúc sinh mệnh, bởi vì sẽ phát hiện chết lấy liền không chết được. Mà sử dụng mạnh dòng điện có chút nguy hiểm, người nhất định phải cam đoan mình không bị điện đánh ngất xỉu. Còn muốn tại loại này trạng thái dưới hoàn thành tự sát một hệ liệt động tác thất thủ, sẽ chỉ vô duyên vô cớ gia tăng thống khổ, sau đó tiếp tục sống sót. Thân ở vĩnh dạ trong thành nhân viên nghiên cứu khoa học cùng bác sĩ mấy trăm năm qua một mực tại nghiên cứu trị liệu phương pháp của mình, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Mỗi một lần mới dược tề ra, phương pháp mới lộ ra ánh sáng, toàn thành đều vui mừng hơn thêm mấy ngày, tựa như ăn Tết đồng dạng náo nhiệt. Nhưng là, chờ tới lại một lần thất vọng, thẳng đến lại làm thí nghiệm, đều chỉ là tượng trưng thông báo một chút, làm cho tất cả mọi người lâm vào trong tuyệt vọng. Nhưng trước mắt Vũ Tuyết khác biệt, nàng giống như thần minh xuất hiện ở quá ta trước mặt. Chẳng qua là nhẹ nhàng đụng vào, liền để quá ta một ngón tay khôi phục nhục thân, lại không hề bị từ trường ảnh hưởng, cũng không có y ông lại quấn quanh ở giữa. Vũ Tuyết, ngươi làm sao làm được? Trương Lam cũng là sợ ngây người, rốt cuộc sinh mạng thể y ông hóa kỹ thuật, trước mắt chỉ có biển chết bên trong nhà khoa học nắm giữ. Liền ngay cả Thái U Tâm Hạch đều chỉ là nghĩ đến nơi này đến cướp đoạt. Nhưng Vũ Tuyết, vậy mà đã học xong đảo ngược đem y ông ổn định hóa năng lực. Kỳ thật gần nhất ta một mực tại cố gắng luyện tập. Luyện tập càng tinh tế, chi tiết hơn dị có thể phương pháp sử dụng, ta có lẽ không có cách nào dùng mình lực lượng chiến thắng Thái U Tâm Hạch. Nhưng ít ra, chỉ ít ta muốn giúp ngươi sống sót. Vũ Tuyết quay đầu vụng về cười, nàng cố gắng học tập thay đổi nhỏ thao tác dị năng nguyên nhân. Kỳ thật chỉ là muốn giải khai Trương Lam trái tim bên ngoài hắc tinh lồng. Dùng mình lực lượng cùng Thái U Tâm Hạch sở hạ nguyên rủa đối kháng. Vũ Tuyết, cảm ơn ngươi. Trương Lam thật sâu cảm động. Ngươi chính là của ta thần. Cứu ta, muốn cái gì đều có thể. Quá ta cuồng nhiệt nhìn xem Vũ Tuyết, tựa như nhìn xem trong hoang mạc duy nhất thanh tuyền đồng dạng. Ta có thể đem ngươi từ y ông hóa bên trong hoàn toàn phóng xuất ra, nhưng là bộ này thao tác ta cũng không thuần thục, cần thời gian. Vũ Tuyết minh xác biểu thị nói. Bao lâu, ta đều có thể chờ. Quá ta đã không còn cầu mong gì khác, đại khái 18 giờ có thể hoàn thành, thuần thục về sau, hẳn là mấy phút liền hoàn thành một cái, nhưng cũng không phải là bảo hoàn toàn không có nguy hiểm. Ta khả năng thất thủ nếu như chết rồi, ta cũng không có cách nào lại cứu sống. Vũ Tuyết khổ sở nói, hoàn toàn không có quan hệ. Mời dùng ta đến luyện tập, nếu như ta muốn là chết, ước định cũng thành lập, ta sẽ cho các ngươi muốn hết thảy. Người giang hồ, tuyệt không nuốt lời, quá ta dùng linh hồn phát thệ. Trương Lam, Vũ Tuyết cũng không có một lời đáp ứng, mà là quay đầu nhìn về phía Trương Lam, rốt cuộc như thế nào sử dụng dị năng của mình. Vũ Tuyết hiện tại cũng phải nghe Trương Lam an bài, nếu như Trương Lam không cho phép, coi như người của toàn thế giới cầu Vũ Tuyết cũng sẽ không ra tay, giúp hắn một chút đi. Trương Lam cho phép, giao dịch như vậy đạt thành, việc này không nên chậm trễ. Quá ta dẫn đường, đám người cấp tốc lái xe đi đến Las Vegas trung tâm bệnh viện. Thanh không một gian quá khứ chuyên môn dùng để làm thí nghiệm phòng giải phẫu. Quá ta quả thực là dùng tốc độ như tia chớp hoàn thành gột rửa trừ độc. Mặc y phục giải phẫu liền trực tiếp nằm ở trên bàn giải phẫu. Vũ Tuyết cũng không có trừ độc, đứng ở bàn giải phẫu trước, bên cạnh còn có nhiều đến 10 vị nhân viên công tác. Có bác sĩ, có y tá, cũng có nhân viên nghiên cứu khoa học. Bọn hắn không giúp đỡ được cái gì, nhưng lại có thể kỹ càng ghi chép toàn bộ quá trình. Ý đồ từ trong đó học tập đến có thể vận dụng tri thức, đồng thời có thể vận dụng đến trợ giúp những người khác khôi phục nhân loại thân thể tư thái. Liên quan tới trận này khôi phục thí nghiệm, cơ hồ là tại trong khoảnh khắc liền truyền khắp toàn thành. Nguyên bản tất cả mọi người chết lặng thần kinh, lại bởi vì là ngoại lai Vũ Tuyết tự mình xử lý, dựa vào dị năng giúp phục hồi như cũ mà trở nên kích động. Đặc biệt là có tin tức thả ra, lần này thí nghiệm đối tượng không là người khác, chính là thành chủ Quá Ta bản nhân. Cái này sao có thể xưng là thí nghiệm, quả thực liền là đập nồi dìm thuyền nghiệm chứng. Phải biết, mọi người thông qua video đã thấy, Quá Ta ngón tay thu được phục hồi như cũ, thậm chí cắt tổn thương đều có thể chảy xuôi nhân loại máu tươi. Lần này, tuyệt đối cùng dĩ vãng bất kỳ lần nào thí nghiệm cũng không giống nhau. Mọi người phải chứng kiến chính là, mình trở về trưởng thành, qua bình thường sinh hoạt, đói lúc có thể ăn cơm, mỏi mệt lúc có thể đi ngủ, yêu nhau lúc có thể sinh con nhân sinh, cơ hồ tất cả dân chúng đều tụ tập tại bệnh viện bên ngoài. Trong tay bọn họ đốt lên ngọn nến, đều tại vì tiến hành thí nghiệm Quá Ngô đại nhân cầu nguyện. Hy vọng hắn có thể thuận lợi gắng gượng qua cái này 18 giờ. Một lần nữa ủm có nhân loại bình thường thân thể, người bên ngoài thật nhiều. Tựa như tại quan sát World Cup đồng dạng, Nick xuyên thấu qua phòng quan sát cửa sổ hướng nhìn ra. Ngoài kia lít nhà lít nhít ngọn nến biển tựa như một mực kéo dài đến chân trời đồng dạng. Bởi vì mọi người đều rất chờ mong, mong đợi 400 năm, một lần nữa trở về nhân loại tộc quần. Aurelian đối loại tình cảm này biểu thị hoàn toàn lý giải. Ta quan tâm hơn chính là Vũ Tuyết. Không biết nàng tại loại này thao tác bên trong sẽ tiêu hao bao nhiêu dị năng. Trương Lam thật cực kỳ lo lắng. Đặc biệt là tại xác định Vũ Tuyết đã lượng điện không đủ, tình huống dưới. Yên tâm đi, ta tin tưởng Vũ Tuyết có thể nắm tốt. Nàng cực kỳ thành thục, không hề giống ngươi nói với ta như thế. Giống đứa bé, Aurelian Lummer còn nhớ rõ. Trương Lam nói với chính mình lên Vũ Tuyết lúc biểu lộ. Loại kia hạnh phúc lại ngại ngùng mỉm cười bộ dáng, đều khiến Aurelian là như vậy đố kỵ. Hiện tại cần muốn lo lắng không chỉ là Vũ Tuyết có thể thành công hay không, ta càng lo lắng chính là cái kia còn không có vào sân địch nhân. Trương Lam nhíu chặt lông mày. Dù là Quá Ta đáp ứng dâng lên địa cầu pháp điển, Trương Lam cũng không có một tia nhẹ nhõm cảm giác. Nick, thông chi tất cả nhân viên cầm lên vũ khí, lên thành tường, kiểm tra thành phòng hệ thống, cũng để bọn hắn kéo theo trong thành nhân viên chiến đấu. Tại thành thị bên ngoài bố trí càng rộng lớn hơn đường ranh giới. Ít nhất phải tại 5 cây số bên ngoài, đều muốn có mắt của chúng ta. Trương Lam đã có một loại muốn mở đại chiến cảm giác. Minh bạch, cái này phải. Nick đứng dậy, nhanh chóng nhanh rời đi phòng quan sát, bắt đầu làm chính mình sự tình. chúng ta sẽ có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Ngoại trừ nhưng có thể đến thần chi thủ hộ giả, U Vương cũng sẽ không bỏ lại bọn ta mặc kệ. Hắn nhất định sẽ trở về. Vĩnh Dạ trong thành có hoàn thành hắn thần thạch về không đạn mang tính then chốt bộ kiện. Báo thù, hắn đã đợi không kịp. Trương Lam mấy có lẽ đã tính toán ra tương lai muốn phát sinh hết thảy. Hẳn không có nhiều ít vấn đề à. Rốt cuộc người đã phái Vadi đi theo dõi. Hắn nhất định sẽ mang về tin tức tốt. Aurelian an ủi, nhưng ta y nguyên có loại dự cảm xấu. Mặc dù hết thảy đều nên dùng tính toán đến chèo trống, nhưng dự cảm kia quá tệ. Trương Lam thật sâu cau mày nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.